cái đam mê Ngọc Nhi đó hả, không phải là bốc hiệu, giải hiệu, võ hiệu, mà là tốn tiền vô mua đất mua chậu. Bữa nào tôi giới thiệu quý vị cái vườn của Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi là người mê sen đá, mê làm vườn, chỉ muốn khoe là cái vườn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đổ công sao chứ nó không có đẹp bằng những cái vườn mà quý vị muốn người ta làm. Cái này là ở nhà mình làm. Ok, đây Ngọc Nhi rất là thích sen đá, quý vị thấy nè. Bây giờ quay tổng quát hết cái vườn trước đây, nhìn sơ sơ trước đi. Ở quát khu vườn Ngọc Nhi đó chỉ có vậy thôi, không có gì hết, mộc mạc. Và những cái sen đá Ngọc Nhi trồng nè ha. Rồi đây có tí xíu thôi trong cái mông con này dễ cưng không quý vị. Đây nè, cái này là nó khó lên lắm quý vị ơi, nó khó lên nhưng mà nó rất là dễ thương, quý vị thấy không, nó lên bông nè, sen đá mà lên bông nè ha, nó ra bông, nó gãy mà vẫn ra bông nè quý vị. Có những cái giống rất là lạ, nó bị nghiêng rồi, nó bị ngã rồi, ngày mai ông xã tôi sẽ gắn lên. Đây Ngọc Nhi cắm nó vui thôi, quý vị nhìn lướt sơ thôi ha. Rồi bên đây á, đi coi đi chỗ khác con. Ok, đây Ngọc Nhi đang ươm ra để tặng bạn bè. Nhi đang ươm ra nè quý vị. Ươm ra này. Rồi đây là những từ cái lá của nó đó quý vị. Ngọc Nhi hái cái lá thì cắm xuống mà nó đang lên nè quý vị. Nó lên nè, nó sẽ lên bông bất rất là đẹp ha. Ngọc Nhi sẽ làm tặng bạn bè. Còn hành ăn cắm rất là dày nè. Ở bên đó đó, bên đây Ngọc Nhi lên quý vị xem. Nó đang lên rất là nhiều, mấy trăm luôn. Ở đằng kia cũng có nữa nè. Được như mượn cái máy. Đây, quý vị thấy không? Đây nè, Ngọc Nhi cắm ra để cho bạn bè đồ đó. Nó đang lên, đất bắt đầu vào hè rồi. Đây nè quý vị, quá trời luôn. Là mấy anh chị mèo của Ngọc Nhi nhảy phá nè. Quý vị thấy không? Từ từ, nè ha, đây nữa nè. Cả Ngọc Nhi mua 3.000 cái chậu không này về, Ngọc Nhi làm để cho tặng bạn bè ở San Jose, ngoài đem ra ngoài tiệm cho khách hàng tới đó. Cái mình ra những cái chậu đẹp mình tặng bạn bè mình ha quý vị ha. Rồi đây Ngọc Nhi đi tiếp xuống cho quý vị xem nè. Đây đó, sen đá. Đây là một cái phần, là phần ươm nha quý vị nha. Chỗ này là ươm thôi đó. Ngọc Nhi đi tới tiếp nữa. Đây là cái chỗ này chưa trồng gì hết, làm vàng tính trồng bầu nhưng mà chưa trồng gì hết. Cái chỗ này là cho mèo như nó leo. Rồi Ngọc Nhi đi xuống, Ngọc Nhi đi ra ngoài cái vườn bên kia. Bên đây thì cũng chưa trồng gì hết. Cái này nè, từ cái cây này nè quý vị thấy không đó, Ngọc Nhi mới ngắt cái lá của nó, cắt cái lá và mỗi cái lá là ươm vào cái chậu vậy và nó ra tiếp từng cây nữa nè quý vị đó. Rồi Ngọc Nhi đi sang đây, đây mới là cái vườn chính thức nè. Nhi leo lên đây cho quý vị xem trước nha. Cây mai của Ngọc Nhi nè quý vị. Cái này là gọi là mai bên Mỹ đó quý vị. Cây mai bây giờ nó mới ra mai vàng rực hết đẹp ghê em quý vị. Là bồ đề Ngọc Nhi chiết ra. Đây nó những cái chậu lớn nè quý vị thấy không, những cái chậu lớn Ngọc Nhi chiết ra. Ngọc Nhi thương sen đá lắm, mình đi tới cho quý vị xem nha. Hằng hà xa số luôn, dài tới tuốt đằng kia luôn. Bữa nay nắng rất là đẹp, Ngọc Nhi đứng bao quát cái vườn Ngọc Nhi đây. Cái vườn Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi trồng sen rất là nhiều. Đây cũng có mấy cây thông nữa nè. Ngọc Nhi làm cái nhà, cái nhà này là cái nhà Ngọc Nhi với ông xã Nhi làm nè quý vị. Mua cây mua đồ về làm nè. Cái nhà giống như Việt Nam mình nè, nhà lá đâu dễ thương không quý vị. Nằm giữa hai cây thông dễ cưng không ha. Rồi đây quý vị coi tiếp nè ha. Ngọc Nhi đi đây là những cái loại đủ hết, cắm đủ loại. Cái này nhất nè, như ngọc bích vậy đó quý vị. Đây nè, từng chậu nó ra bông đó nè quý vị. Nè quý vị thấy không, nó chen chút ra trong này rất là đẹp nè quý vị. Cái chậu như để chậu nè. Chậu từng chậu nhiều lắm quý vị ơi, tổng cộng là hình như là trên 1.000 chậu rồi đó quý vị. thêm 1.000 chậu rồi. Vậy quay tiếp cho quý vị xem nè. Đây là những cái chậu ảnh làm ra, ảnh cắm ra từng chậu ảnh chiết ra vậy, ảnh thích vậy thôi. Đây là cái giàn gì biết không? Cái giàn phun sương. Cứ mấy ngày là ảnh cho nó phun sương ra lần để khỏi phải tưới. À hả? Đây, cũng sen đá. Quý vị thấy không? Nhiều ghê chưa? Trên đường đi xuống nè. Kính thưa các loại, nó ra rất là nhiều sen đá. Cái đam mê Ngọc Nhi đó không phải là bốc hiệu, giải hiệu, võ hiệu, mà là tốn tiền vô mua đất mua chậu đó. Không có bán nha quý vị, Ngọc Nhi không có bán nha. Trồng như vậy thôi nó ra hoa nè quý vị, rất là đẹp. Ngọc Nhi không có bán đó, để cho nó ra thôi. Đây cái hoa nó lạ ghê không quý vị, cái hoa nó đó. Đây là những cái loại sen đá rất là thường nha. Một hộp cho quý vị xem những cái loại hơi lạ lạ một tí. Đây là cái góc bàn ở dưới gốc cây thông, để mà những ngày hè đó thì ăn uống gì ra ngoài này nướng barbecue rồi đó. Rồi mấy đứa nhỏ với mẹ Mộc Nhi gia đình đồ đó, với Mộc Nhi đồ là ngồi ăn. Đây nè. Nè quý vị, rất là đẹp nè. Thấy không? Đẹp lắm. Có những cái nó lạ thôi. Nè, trong này nè, nhìn này chưa kìa. Cây này rất là dễ thương nè. Chậu có bên lớn vậy thôi nè, nó ra nè. Anh cần phải chiết cái chậu rồi đó anh. Thấy không? Cần phải qua cái chậu lớn cho nó ha. Đây nè. Ô anh ơi, cái mày đẹp quá nè, nó ra rồi. Sợi có mấy tháng không thấy mà ra kín mít luôn nè. Qua cái chậu này cũng ra nhiều quá rồi nè. Phải chiết tao bớt rồi anh ơi. Rồi bây giờ dọc đường đi nữa nào quý vị ơi. Đây. Đây, chị cũng để rải rác như vậy ha, thì thấy ha. Nên là cái chậu trong này nè, nó nhiều quá, nó bị nghiêng rồi nè, nó bị nghiêng rồi, thành ra phải chắc phải thay chậu cho nó rồi. Đó là cái chuồng thỏ mà hết nuôi thỏ rồi. Trời ơi, thỏ nó đẻ ông nội nó đẻ mà không kịp nuôi luôn đó quý vị. Này Ngọc Nhi để vòng vòng hai bên đây nè, có cây chuối nữa nè, thấy không? Đây Ngọc Nhi để vậy thôi, để bạn bè. Cái hồng Ngọc Nhi đang ra, cái loại này đang ra nè, nó lạ không quý vị? Nó hai ba màu luôn nè. Rồi cái này là nó hai màu, quý vị thấy không? Đẹp chưa? Đó, hai màu luôn. Đây. Chỉ khoe cái vườn của mình thôi, chứ không dám khoe nhà nha. Ý là tôi chưa khoe nhà tôi mà tôi bị người ta nói rồi đó. Đây nè, không? Đây là những cái cũng cái kệ. Cái này là ở nhà tự đóng cái kệ này, rồi để lên trưng cho nó đẹp thôi. Ra ngoài này ngồi nhiều khi nói chuyện quý vị, quay show. Đó. Rất là nhiều. Thấy không? Thích như vậy đó. Đây nữa nè. Cái vườn của mình là cây đại tướng quân, nó đang ra. Bắt đầu mùa này là mùa hè, bắt đầu nó ra lần lần rồi đó quý vị. Rồi ở đây đó là cái vườn thủy canh của Ngọc Nhi, nhưng mà chưa vào. Bắt đầu hè Ngọc Nhi mới cho vào. Thì đây là cái vườn thủy canh của Ngọc Nhi nè. Tất các chậu này là sau này mình sẽ cắm vào trồng bằng nước. Nước trong này quý vị thấy rồi đúng không? Nước trong này nó chạy bằng nước không có đất. Thì Ngọc Nhi sẽ trồng mùa hè thì trồng đủ loại rau hết. Rồi mình ăn là cho bạn bè ăn nữa. Đang ráp nó vào lại, tại vì bắt đầu vào mùa thu lá dữ lắm, nó không mọc được cái gì hết. Lá rụng nhiều, nó dơ nữa, thành ra Ngọc Nhi rửa sạch hả? Ảnh rửa sạch hết rồi bắt đầu ảnh để vậy nè, chuẩn bị hết là khi bắt đầu vào đầu mùa xuân một cái là vô giống hết. Ở đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 chậu. Thì cái này là mình trồng một cái thu hoạch một lần á là cả mười mấy bao để cho bạn bè. Đây là cái vàng Ngọc Nhi làm sẵn đang trồng, biết không? Trồng rau đắng mình sẽ cắm trong này, rau đắng sẽ mọc trên nước, ảnh chuẩn bị sẵn hết để cho rau đắng về. Là bốn cái vàng này nó rủ xuống là trồng rau đắng nha. Ok, đây đứng đằng sau quý vị thấy cái vườn Ngọc Nhi, nguyên cái vườn Ngọc Nhi này. Đó, bình yên không quý vị? Không có tiếng động, không có gì hết. Rồi đây, hai cây đào ảnh đang uống đó quý vị, đang uống. Và đây cũng là những cái sen đá ảnh làm. Tất cả đây là đều có cái vàng, quý vị để ý thấy ở trên nè, là có cái vàng phun sương hết. Ảnh làm để mà không có phải vất vả tưới, cứ phun sương thôi. Đào tới bây giờ nó mới ra nè. Đây ha. Vui thôi, không có phải là chuyên nghiệp, thích cái gì thì cắm trồng cái đó thôi. Cây này lạ không quý vị? Đó, rất là dễ thương ha quý vị ha. Đó, đây là cái vườn sau của nhà Ngọc Nhi ha. À, đó là những cái bệ trồng sen đá. Anyway, áo da Ngọc Nhi quên nữa, để Ngọc Nhi quay cho quý vị. Đang đi lại đây, đây là cái chỗ ngồi nghỉ ngơi đó ha. Rồi hai cây thông này giữa cái nhà lá nè, thấy không? Cái nhà lá đó dễ thương không? Chỉ ra đây này, đồ chơi mấy con chó nó thà nó phá nè, đồ chơi của tụi nó cắn tùm lum quý vị. Đây nè, như trồng mấy cái cọ ngoài này nè. Đây là cái đài phun nước, nhưng mà không có để phun nước, Ngọc Nhi cắm vô luôn cho nữa nó rủ xuống đẹp. Cũng trồng lên luôn, trồng kín mít hết trơn, quý vị thấy không? Những cái chậu ngoài này nè. Cái thông Ngọc Nhi rất thích cái thông này nè, nó bự lắm nhưng mà nhờ vậy cái bóng mát nó xuống nhà Ngọc Nhi rất là mát. Ok, Ngọc Nhi đứng ở cuối vườn đây. Nhưng mà rất là mê sen đá quý vị. Trồng gầy như vậy mấy năm nay nó mới ra được bao nhiêu đây đó. Hồng đang bắt đầu ra là tại vì mùa đông nó rụng hết rồi. Bây giờ nó chuẩn bị nó ra mầm lại cho mùa hè nè. Đó. Như cắm tùm lum hết trơn á, không có phải là tay chuyên nghiệp cắm, cho nên cứ cắm cho nó ra vậy. Nhưng mà quý vị biết không, là ở phía sau đó là có cái vàng mà Ngọc Nhi quay đó, là hồi nãy Ngọc Nhi trồng cho bạn đó. Ngọc Nhi 3.000 chậu đúng đó quý vị. Ngọc Nhi mua một cái thùng vậy là 3.000 chậu. Ngọc Nhi ôm, Ngọc Nhi thích cái cây này nhất rồi quý vị. Rất là mát. Chỗ này là mùa hè là ngồi đẩy là cho đừng có bị ướt đó quý vị. Ngồi để ghế ngồi nướng thịt đồ ăn, mấy mẹ con ngồi đây cái bờ tường ha. Quý vị thấy mấy cây dù đấy không? Tại vì ở Cali có những ngày nó nóng dữ lắm, mà những cái sen đá mới ươm đó nó không chịu nổi cho nên để cái dù khi mà nó nóng quá đó Ngọc Nhi bung ra để mà nó đỡ nắng, nó đỡ áp lực nhiệt cho mấy cái cây của Ngọc Nhi. Quý vị thấy nhiều ghê không? Cái nhà này nhiều người thích lắm á quý vị. Đây, hồi nãy là cái chỗ ươm cây nè ha. Thấy cây mai dễ thương quý vị. Thấy cây mai giờ nó mới ra đó. Ở này là cái vàng này là vàng lan. Khi bạn bè tặng lan đó, như treo hết lên đây nè. Thì mùa nó lạnh nó hư rồi, nhưng mà nó sẽ ra trở lại. Đây, như ươm tiếp, mọi người thấy như ươm. mấy ngàn chậu dài tới đằng rẳng là để chỉ để tặng bạn bè thôi, với khách hàng Ngọc Nhi ở tiệm thôi. Cái này là sao để ra cái hoa đẹp lắm. Cái giờ nhìn thấy thường vậy đó, nhưng chỉ cắm cái lá xuống thôi nè, quý vị thấy không? Cắm cái lá xuống thôi mà nó sẽ bắt đầu nó mọc lên cây mới nè. Cái loại này ngộ lắm. Mình chỉ cần ngắt cái lá mình cắm là nó lên cây mới thôi. Cái này mình biết là gì không? Hành lá như ăn đó. Nó cắm ra khi nào ăn là ra cắt hành ăn. Cái này là ra mồng tơi mà nó mới vừa ra thôi. Đây nè. Cái này mùa hè năm nay thì chắc chắn rằng đó nó là họ cần mấy trăm cây, 700-800 cây hoa rất là đẹp sẽ tặng cho khách hàng ở ngoài tiệm Ngọc Nhi. Như đang ươm tiếp ra nè quý vị. Đang ươm tiếp ra nữa, đây là ươm tiếp giống nữa nè. Ngâm trong nước này nè. Đó. Rảnh ghê không? Đi làm về là chỉ có nhiêu đây thôi là hết thời gian rồi đó. Đi ô bóc cơm nha. Là hết thời gian rồi đó. Hết thời gian rồi. Chặn cái này lại thôi. Có hai con chó này nó chạy lung tung và nó chạy mất. Sao vậy? Hi, Theo. Hai đứa đệ tử nè, ngoan lắm. Đây, cho quý vị xem cái vàng này nữa. Yay. Nó thì bao quát khu vườn Ngọc Nhi đó. Chỉ có vậy thôi. Không có gì hết. Mộc mạc. Đây là cái cây này mình thích nè. Cũng một dạng sen đá mà nó màu đỏ như vậy nè. Nó đang ra tiếp nè quý vị. Chiều mình ngồi ở đây ha. Mình nhìn ra cái vườn này quý vị không nghe một tiếng gì hết. Yên tịnh, bình yên. Nhìn trời mây nước. Nghĩ ra những cái đề tài ha, hay là nghĩ ra những cái sản phẩm mới cho công ty. Đi làm về là thấy như đây là vui rồi đúng không quý vị? Ở tuổi mình là không cần gì hết, chỉ cần bình yên. Ok, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và đây là cái khu vườn mà Ngọc Nhi tự làm ở nhà với ông xã nha, không có phải là chuyên nghiệp nha. Quý vị đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi nha, quý vị bắt lỗi riết cái gì cũng sợ hết trơn á. Ok, chào quý vị ha.